Vô thượng sát thần, chương 1804, chơi khăm, khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm từ miệng Tiếu Thiên Tà biết được, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh muốn đoạt lấy thân thể của bọn chúng. Dựa vào tính cách của Tiếu Thương Sinh, khẳng định phải chọn lựa thân thể mạnh nhất, bất luận nam hay nữ. Rất nhiều vương tử và công chúa biết chuyện này, hiển nhiên phải nghĩ ra mọi biện pháp để cho mình bị đào thải, chỉ có bị đào thải, bản thân mới có cơ hội sống sót, mà muốn đào thải bản thân, có rất nhiều phương pháp, có thể áp chế tu vi, có thể gây thương tổn tới thân thể mình, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, những người này, đều là từ tầng dưới nhất chém giết đi lên. Có thể trở thành công chúa và vương tử, bất luận thiên phú và trí tuệ đều rất mạnh. Đáng tiếc lúc trước bọn chúng cũng không biết tương lai mình sẽ trở thành như vậy. Vốn cho là mình chỉ cần sống sót trở ra, cuối cùng cũng có thể thắng lợi. Bọn chúng không biết rằng, tất cả mọi người chỉ là thân thể được nuôi dưỡng của Tiếu Thương Sinh mà thôi. Dù mạnh đến đâu thì sớm muộn cũng có một ngày bị Tiếu Thương Sinh thay thế. Lúc trước bọn chúng liều mạng tăng cường sức mạnh, mà bây giờ, lại là liều mạng áp chế bản thân. Không thể không nói là một sự châm chọc. Ba người các ngươi cũng muốn thử một chút sao? Tiêu Phàm liếc thập công chúa một chút, lại nhìn về phía ba người khác nói. Vừa rồi một tia sát khí kia, hắn cảm nhận được bên trong đôi mắt thập công chúa có một luồng sát ý lạnh như băng. Tiêu Phàm biết, vừa rồi mình nói ra bí mật của nàng. Nàng muốn giết Tiêu Phàm. Đám người này quả nhiên không hề đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nói, ba người tứ vương tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao để mở miệng, trên người bọn chúng cũng ít nhiều có chút vấn đề, mà cũng là cố ý tạo ra, hiển nhiên sợ Tiêu Phàm nhìn thấu. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không hại các ngươi, cũng cam đoan ta tận dụng hết khả năng, chữa khỏi bệnh trên người các ngươi, thậm chí khiến các ngươi đột phá thêm một bước cũng khó nói. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên nụ cười sán lạn nhìn mấy người đối diện. Dáng vẻ đó, tựa như đối đãi với người thân của chính mình vậy, khiến tu sĩ bốn phía cảm động một hồi. Vị thần dược sư này một chút kiêu ngạo cũng không có. Thật sự là hiếm gặp. Đúng vậy, những thần dược sư khác lại là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nghe nói ngay cả công chúa và vương tử cũng không nể mặt. Vị thần dược sư này lại có một cái tâm lương thiện bao la và vô cùng nhân từ. Khó trách tứ vương tử bọn chúng đều không thể làm khó hắn. Đoán chừng vừa rồi thần dược sư thật sự nhìn ra vấn đề của thập công chúa. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm với vẻ mặt sùng bái. Bọn chúng còn chưa từng nghe nói. Thần dược sư lại dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa còn miễn phí trị liệu cho tứ vương tử bọn chúng. Mấy người tứ vương tử nghe vậy, suýt chút hộc máu, dù thân thể coi như thật sự có vấn đề, cũng sẽ không cho hắn trị, bởi vì những vấn đề kia bọn chúng đều phải tự mình giữ lại. Có điều khi bọn chúng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tiêu Phàm, trong lòng có cảm giác bất an, thật giống như bị người ta nhìn thấu, chẳng lẽ hắn biết vấn đề trong cơ thể của chúng ta là tự mình để lại? Nếu thật sự là như vậy, thì cũng thật đáng sợ. Các ngươi ai tự nguyện thử một lần? Tiêu Phàm tiếp tục cười hỏi. Thử cái của khỉ, trong lòng mấy người thầm mắng. Nếu thật sự bị ngươi chữa cho khỏi, vậy những cố gắng trước đó của ta chẳng phải là công toi. Về phần đột phá thêm một bước, là chuyện mấy người không dám nghĩ đến. Giống như tứ vương tử, nếu như tiến thêm một bước nữa, vậy coi như là chiến thần cảnh đỉnh phong. Mà một khi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, vậy coi như trở thành một trong những đối tượng bị Tiếu Thương Sinh để ý, giống như hai người Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Vận. Kiếm đại sư, tạo nghệ trong y thuật của ngài chúng ta đã chứng kiến rồi. Không biết thuật luyện đan của ngươi như thế nào? Tứ vương tử ngoảnh mặt đi rất nhanh, đổi ngay chủ đề, nói đến thuật luyện đan. Đây chính là điểm mạnh của ta. Tiêu Phàm đầy tự tin nói. Đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, một mùi hương tỏa ra nồng nàn. Đây là, tứ vương tử nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị luyện đan tại chỗ. Không ngờ lại lấy ra một cái bình ngọc chứa đan dược. Đây là một loại đan dược mà ta luyện chế. Mấy vị uống vào, không nói có thể tiến thêm một bước, nhưng nhất định thuốc đến bệnh trừ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Tứ vương tử nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Suýt nữa liền nhịn không được, cho ăn một bạt tai. Ta muốn ngươi luyện đan, ngươi cho ta đan dược làm cái gì? Tứ vương tử biết, nếu như mấy người mình muốn tiếp tục làm khó hắn, Tiêu Phàm khẳng định sẽ xoáy vào chủ đề này. Việc này để Tiếu Thương Sinh nghe được, bọn chúng không chết cũng bị lột ra. Nghĩ đến đây, mấy người cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, nhưng lại không dám nói gì. Dù biết rõ Tiêu Phàm cố ý trêu đùa bọn chúng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Muốn chơi ta, các ngươi còn non lắm. Trong lòng Tiêu Phàm mắng thầm, có điều bề ngoài vẫn làm bộ mặt tươi cười. Tiếp tục nói, mấy vị không muốn, thế thì bỏ đi, nếu như các ngươi muốn ta chữa khỏi bệnh trên người, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm lại thu đan dược về. Mấy người tứ vương tử suýt chút nhịn không được đưa tay ra cướp. Đan dược này nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, vậy coi như là chân bảo. Hiện tại bọn chúng không dùng đến, nhưng cũng không nói lên rằng về sau không thể dùng. Kiếm La, tiếp tục đánh xe, Tiêu Phàm đủng đỉnh phun ra một câu. Lập tức quay người đi vào trong xe. Căn bản không cho mấy người kia có dịp phản bác. Mấy người Kiếm La đều đần người ra tại chỗ. Bọn họ hiển nhiên không ngờ được. Dăm ba câu của Tiêu Phàm lại đuổi được đám người này. Vốn dĩ Tứ Đại Vương Tử và Công Chúa trong cơn giận dữ mà đến. Muốn tìm Sở Khinh Cuồng gây hấn, hỏi thăm tung tích Tiêu Phàm, nhưng bây giờ lại tốt rồi. Bọn chúng đã hoàn toàn quên đi mình tới để làm gì. Đám người kia cũng vô cùng sốc, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Những vương tử và công chúa này bình thường đều là ngạo khí trung thiên. Sao hôm nay bị mấy câu của đối phương liền thua trận vậy? Chẳng lẽ bằng dăm ba câu vừa rồi, đã có thể chứng minh tên kia là thần dược sư? Hiển nhiên là không thể nào. Vậy lại là vì cái gì đây? Điểm này, đám người kia bất luận như thế nào cũng không hiểu rõ nữa. Còn không đi, giọng nói của Tiêu Phàm tức giận truyền đến. Mấy người Kiếm La lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lái xe ngựa rời đi. Bọn người tứ vương tử không tự chủ được mà nhường ra một con đường. Bọn chúng không dám quá ép bức Tiêu Phàm, nếu như thật sự bại lộ bí mật trên người, tuyệt đối không có gì là ngon ăn. Mấy người nhìn nhau, đồng tử phóng ra sắc lạnh, tựa như cùng đưa ra quyết định nào đó. Ái chà, ngay cả viên trường sinh đan bé nhỏ kia cũng không ai muốn. Xem ra cũng không ai biết trường sinh đan thật như thế nào. Khi xe ngựa đi ngang qua mấy người bên cạnh, một giọng nói cảm thán truyền đến. Trường sinh đan, chấm, đám người nghe vậy, không khỏi hắt ra một hơi lạnh. Trường sinh đan bọn chúng hiển nhiên nghe nói qua. Mấy ngày nay, ngoại trừ chuyện về Tu La Điện chủ của Chiến Hồn Đại Lục. Còn có một chuyện cũng được bàn luận xôn xao. Đó chính là chuyện liên quan tới trường sinh đan. Nghe đồn sau một tháng, trên hội đấu giá của Vạn Bảo Các sẽ xuất hiện một loại đan dược cực kỳ truyền kỳ. Trường sinh đan, cái tên nói lên tất cả, có thể làm cho người ta trường sinh. Trường sinh mặc dù hơi khoa trương, nhưng sống lâu mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Chủ yếu nhất là, nó có thể giữ gìn nhục thân bất hủ. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Còn sự thật như thế nào, thì không biết được, chẳng lẽ hắn chính là thần dược sư có thể luyện chế trường sinh đan kia? Tứ vương tử cũng kinh ngạc nói. Một tháng sau, Vạn Bảo Các có một trận đấu giá. Nghe nói có trường sinh đan xuất hiện. Người này hiện tại đến đây. Trường sinh đan có khả năng ở trên người hắn. Thập công chúa cũng gật đầu nói. Nếu như thần chủ có trường sinh đan, đây chẳng phải là nữ tử váy đen thất công chúa sầm mặt lại. Đáy mắt hiện lên sắc lạnh. Mấy người khác nghe vậy, ánh mắt cũng có chút sáng lên. Nếu như Tiếu Thương Sinh có được trường sinh đan, chẳng phải là không cần đoạt thân thể của bọn chúng rồi. Cách chương.